Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, giải Edwin. Britney lão sư, Butler ba người tung bay ở trên trời. Nhìn thấy Britney lão sư thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống tới. Người nào không biết Britney lão sư thích nhất Blair, ngay cả trên phát biểu văn chương đều sẽ ký lên tên Blair. Bọn hắn ẩu đả Blair bị Britney lão sư nhìn thấy, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Nghĩ tới đây, Butler lại cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Vừa rồi cũng không phải là bọn hắn tại ẩu đả Blair, mà là Blair tại ẩu đả bọn hắn a. Britney cũng không phải là một thân một mình, phía sau của nàng còn có hai tên lão giả, một người người mặc ma pháp sư trường bào, trước ngực thình lình có ba đạo ngân tuyến, một người khác mặc phổ thông trường sam, trên vai phải là học viện Thánh Donna huy chương. Nhìn thấy lão giả trên bờ vai có học viện Thánh Donna huy chương kia lúc, Butler trong lòng ba người lại là run lên. Đây là học viện một vị quyền lực rất lớn phó viện trường. Học viện Thánh Donna cấm chỉ học sinh đánh lộn. Nếu như bị học viện biết học sinh ở giữa đánh lộn, nhẹ thì nghiêm trọng cảnh cáo, nặng thì lệnh cưỡng chế nghỉ học. Nghĩ đến loại sau khả năng, Butler đám người sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Britney chừng Butler ba người một chút, phất phất tay, ba người chậm rãi rơi xuống đất. Nàng không nhìn nữa Butler bọn người, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: Blair, làm sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này? Isabella đâu? Trần Lạc nói: Isabella học tỷ đã trở về. Britney gật gật đầu, vừa nhìn về phía Butler bọn người, hỏi: bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Trần Lạc cười cười, nói ra: Butler đồng học nói muốn dạy ta học viện Thánh Donna quy củ. Vừa lúc Britney lão sư tới, bọn hắn còn chưa kịp dạy ta đâu. Trần Lạc thoại âm rơi xuống, Butler mặt xám như tro. Trên vai có học viện huy chương lão giả lườm Butler ba người một chút, thản nhiên nói: ba người các ngươi, trước tiên ở bên kia chờ lấy. Butler ba người toàn thân phát lạnh đi đến nơi xa, trong lòng đã là hối hận vạn phần, hối hận không nên nghe Fick lời nói, khổ sở uổng phí đánh một trận không nói, một hồi còn có thể đụng phải học viện nghiêm khắc xử phạt. Britney lão sư nhìn xem hai tên lão giả, đối với Trần Lạc giới thiệu nói: Blair, vị này là Archie phó viện trưởng, ngươi hẳn là nhận biết. Vị này là Calvin phó hội trưởng, hắn đến từ hiệp hội toán học. Trần Lạc đối với hai người có chút hành lễ: Archie viện trưởng tốt, Calvin hội trưởng tốt. Hai tên lão giả nhìn xem Trần Lạc, mặt lộ dị sắc. Tên là Calvin hiệp hội toán học phó hội trưởng càng là trên dưới đánh giá Trần Lạc vài lần, gật đầu nói: có thể hiệp trợ Britney tiểu thư hoàn thành lau chi mê giải đáp. Quả nhiên là học tập toán học hạt giống tốt. Britney lập tức uốn nắn hắn nói: Calvin hội trưởng, ta nghĩ ngươi tính sai một việc. Lau chi mê là do Blair độc lập giải đáp, ta chẳng qua là giúp hắn sáng tác luận văn mà thôi. Calvin nhìn xem nàng, khẽ lắc đầu, nói ra: giải quyết lau chi mê, cái này đối ngươi năm nay bình chọn giải Edwin có trợ giúp rất lớn. Cái này đồng dạng cũng là thành Yapun phân hội vinh quang. Nếu như ngươi nguyện ý, phân hội sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi thắng đến giải Edwin. Archie phó viện trưởng nhìn xem Britney, nói ra: Britney lão sư, chuyện này, ta nghĩ ngươi hẳn là lại suy nghĩ một chút. Cái này vô luận là đối với ngươi, đối với học viện, đều là một kiện ý nghĩa chuyện trọng đại. Britney lão sư nghĩ nghĩ, nhìn về phía Calvin, hỏi: không thể là Blair sao? Calvin lắc đầu, nói ra: hắn còn tuổi còn rất trẻ, tại trên toán học cũng không có như ngươi đồng dạng phong phú thành quả, liền xem như giải quyết lau chi mê cũng không có khả năng lấy được thưởng. Britney nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười, nói ra, ta tin tưởng, chừng 2 năm nữa, giải Edwin nhất định là Blair. Calvin thở dài, hỏi, nói như vậy, ngươi dự định từ bỏ. Britney nhẹ gật đầu, nói ra, đây vốn chính là Blair vinh quang. Archie phó viện trưởng mặt lộ tiếc nuối. Calvin đồng dạng tiếc nuối nhìn xem hắn, nói ra, đã như vậy, hiệp hội tôn trọng lựa chọn của ngươi. Trần Lạc nhìn một chút ba người, rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, xin hỏi, ta có thể biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, Britney lão sư ba người nói lau chi mê, còn có cái gì giải Edwin sự tình, còn tựa hồ cùng mình có quan hệ. Nghe Trần Lạc không hiểu ra sao, trải qua Archie phó viện trưởng giải thích, Trần Lạc rốt cục làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Giải Edwin thành lập tại mấy chục năm trước, là giới toán học một cái rất có phân lượng giải thưởng. Hàng năm ban phát một lần, ban thưởng cho tại trên toán học có trọng đại cống hiến học giả. Lau chi mê là khốn nhiễu giới toán học mấy trăm năm nan đề. Nó giải quyết. Đối với giới toán học tới nói, là một sự kiện mốc chặng đường, ý nghĩa trọng đại, năm nay giải Edwin, ban phát giải quyết lau chi mê học giả, thực chí danh quy, vấn đề ở chỗ, Britney lão sư đem lau chi mê tác giả thứ nhất tặng cho Trần Lạc. Cái này liền dẫn đến, chính nàng không cách nào thu hoạch được giải Edwin, mà Trần Lạc là một cái người mới. Ngoại trừ lau chi mê bên ngoài, tại trên toán học cũng không có bao nhiêu có thể đem ra được thành tích. Đồng dạng rất không có khả năng lấy được thưởng. Giải Edwin là vương quốc ban phát giải thưởng. Nếu như Britney lão sư có thể lấy được thưởng, đối với học viện cùng thành Yapun toán học phân hội tới nói, đều là một loại vinh quang. Bởi vậy hai người mới phí sức thuyết phục Britney lão sư đưa nàng chính mình làm bài luận văn kia tác giả thứ nhất. Bất quá lại bị Britney lão sư cự tuyệt. Calvin nhìn về phía Trần Lạc, cảm thán nói ra, không thể không nói, lão sư của ngươi đối với ngươi thật rất tốt. Trần Lạc do dự một chút, nhìn về phía Calvin, hỏi, mạo muội hỏi một chút, giải Edwin tiền thưởng là bao nhiêu? Tiền thưởng? Calvin sửng sốt một chút, sau đó liền lắc đầu nói, có thể thu hoạch được giải Edwin là một cái học giả vinh quang lớn lao. Dùng kim tệ đi cân nhắc phần vinh quang này là đối với giải Edwin vũ nhục, đó chính là không có tiền thưởng. Calvin gật đầu nói, mặc dù không có tiền thưởng, nhưng Trần Lạc quả quyết lắc đầu nói ra, liên quan tới lau chi mê, ta chỉ là đưa ra ý nghĩ. Chân chính suy tính ra công thức là Britney lão sư, cho nên ta không thể tiếp nhận phần vinh quang này. Không có tiền thưởng, thưởng tính là gì thưởng? Giải Edwin đối với học giả khác tới nói, có thể là không cách nào dứt bỏ vinh quang. Trần Lạc lại cũng không ở hàng ngũ này. Vinh quang lại không thể làm kim tệ tiêu. Có loại này thời gian dỗi, hắn còn không bằng dùng để minh tưởng, mà lại hắn tiếp cận Britney lão sư vốn là không có hảo ý, dụng ý khó dò, đánh lấy học toán học ngụy trang, kỳ thật muốn cùng nàng học tập ma pháp. Đã rất xin lỗi nàng, nếu như không đối nàng làm chút gì đền bù, Trần Lạc căn bản làm khó dễ trong lòng mình một cửa ải kia. Đối với một cái toán học học giả tới nói, giải Edwin là thừa nhận, cũng là vinh quang. Britney lão sư có thể từ bỏ loại dụ hoặc này, từ bỏ loại này dễ như trở bàn tay vinh quang, Trần Lạc chính mình lại có cái gì không thể buông tha? Dù sao bọn hắn lại không cho mình tiền, huống chi, vừa rồi lão đầu tử kia cũng đã nói, liền xem như Trần Lạc làm bài luận văn kia tác giả thứ nhất, cũng bởi vì cống hiến không đủ mà không thể lấy được thưởng. Đã như vậy, còn không bằng tặng cho Britney lão sư. Britney lão sư nhìn xem Trần Lạc, cau mày nói, ý nghĩ của ngươi mới là mấu chốt nhất. liền xem như không có ta, ngươi sớm muộn cũng có thể được ra kết quả giống nhau. Trần Lạc lắc đầu nói, ý nghĩ của ta cũng là tại Britney lão sư trên lớp học nhận dẫn dắt sinh ra. Cuối cùng, hay là Britney lão sư công lao. Calvin sắc mặt cổ quái, bọn hắn gặp qua không ít bởi vì thành quả thuộc về mà trở mặt thành thù bằng hữu thậm chí thầy trò. Trước mắt một đôi lão sư cùng học sinh tuổi trẻ này, đối mặt đưa tay nhưng phải vinh dự to lớn, lại là lẫn nhau từ chối. Loại tình huống này, Calvin còn là lần đầu tiên gặp, nhất là làm hắn động dung chính là, bọn hắn đều rất trẻ trung. Vô luận là Britney tiểu thư hay là vị này gọi là Blair học sinh, đều ở người trong cuộc đời tư duy nhất là nhanh nhẹn thời điểm. Ý vị này tiền đồ của bọn hắn vô hạn, toán học sử thượng nhất định sẽ xuất hiện tên của bọn hắn. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại đã làm được điểm này. Calvin trầm tư một lát, bỗng nhiên nói ra, có lẽ còn có một loại biện pháp. Chấm ngoặc kép, đặt song song, nghe Calvin sau khi nói xong, Britney kinh ngạc nhìn hắn, kinh ngạc nói, Calvin hội trưởng có ý tứ là nói, ta cùng Blair đặt song song làm tác giả thứ nhất, cộng đồng xin mời giải Edwin, thế nhưng là giải Edwin chưa từng có tiền lệ như vậy. Trước kia không có nghĩa là về sau không có, Calvin cười cười, nói ra. Lau chi mê lưu truyền quá lâu, đến mức ngay cả rất nhiều học giả toán học, đều đối với nó tính chân thực sinh ra hoài nghi. Các người sở tác cống hiến là to lớn, không thể thay thế, Hiệp hội Toán học vì thế phá lệ một lần, lại có cái gì không thể nào? Vậy liền quyết định như vậy, không đợi Britney mở miệng, Archie viện trưởng liền lập tức nói ra. Mặc kệ các người có thể hay không thu hoạch được giải Edwin, các người đều là Thánh Donna vinh quang, học viện lấy các người làm vinh. Britney nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, Trần Lạc kéo ống tay áo của nàng. Britney lão sư mặc dù có không có gì sánh kịp trí thông minh cùng ma pháp thiên phú, nhưng ở một số phương diện, nàng vẫn còn có chút quá mức đơn thuần. Giải Edwin quan hệ không chỉ là nàng và mình, còn có học viện Thánh Donna, thậm chí là Hiệp hội Toán học thành Yapun phân hội. Nếu như nàng khư khư cố chấp, sẽ đắc tội quá nhiều người. Britney cuối cùng không nói gì nữa. Calvin hội trưởng cùng Archie viện trưởng cũng đã đạt thành riêng phần mình mục đích. Calvin đối với Britney cùng Trần Lạc cười cười, nói ra, ta đi về trước. Liên quan tới giải Edwin sự tình, nếu có tiến triển gì, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Archie viện trưởng cũng cáo từ rời đi, chỉ là rời đi thời điểm. Hắn lạnh lùng nhìn Butler ba người một chút, trầm giọng nói, ba người các ngươi cùng ta tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.